Thế giới hiện thực, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy, dù sao học kỳ này, sau 9 giờ tối, anh sẽ không có thời gian rảnh, em là người đưa ra kế hoạch này, vậy em phụ trách tìm địa điểm và dụng cụ huấn luyện, được chứ? Lucius biết Narcissa trêu đùa cậu, hơi mị mắt che giấu tia sáng vừa lóe qua, giao chuyện phiền toái nhất cho Narcissa xử lý. Thật ra không phải Lucius không muốn giúp Narcissa, mà là bởi vì tóc cậu sau 9 giờ tối sẽ trở thành màu đen, 6 giờ sáng hôm sau mới trở lại bình thường, các phù thủy giải trừ ma pháp nhà Malfoy nói phải 3 tháng sau tình huống này mới kết thúc, vì thế Abraza đã sửa hết kế hoạch huấn luyện của gia tộc bắt đầu sau 9 giờ tối. Cho nên, dù Lucius muốn giúp Narcissa thế nào thì cũng bất lực, dù sao kế hoạch huấn luyện của gia tộc mỗi ngày không thể không làm, nên cậu chỉ có thể giao phần khó nhất cho Narcissa. Narcissa cũng hiểu được hiệu quả của độc dược này, nhưng lúc đó cô cũng không biết sau này cô còn cần Lucius giúp đỡ, nếu không cô chắc chắn sẽ không để cậu uống loại dược này, nhưng trên đời này không có chữ nếu, kết quả Narcissa chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay đi tìm dụng cụ và địa điểm vì hậu quả chỉnh người của mình. Một tuần sau đó, gần như mỗi ngày Narcissa đều tìm kiếm phòng học không sử dụng trong Hogwarts, đáng tiếc phần lớn đều có người, không phải đang ôn tập nội dung lên lớp thì là các cặp đôi nói chuyện yêu đương. Để ghi nhớ những nơi đã đi qua, Narcissa dùng một tấm da dê ghi lại, cứ như vậy, các phòng học trong Hogwarts rất nhanh đã bị Narcissa tìm hết một lượt, nhưng cô vẫn không tìm được phòng nào hợp ý mình. Vì vậy, Narcissa rời mục tiêu sang 4 mật thất trong truyền thuyết của Hogwarts, cô cứ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, rồi đến giờ cấm đêm mới về phòng ngủ, vài ngày liên tục như vậy, ngay cả việc làm bài tập các giáo sư giao cùng Myrna ở thư viện cũng không thể. Narcissa tìm đông tìm tây, lại đến phòng sinh hoạt chung nhà Ravenswap lật sách cuối cùng, Narcissa đột nhiên nhớ tới cuốn Hogwarts một lịch sử, có viết một đoạn, nó sẽ xuất hiện khi có người cần nó, nhưng không ai biết cụ thể nó ở đâu. Nghĩ đến đây, Narcissa lập tức rời khỏi thư viện của Ravenswap, chạy đến mượn quyển Hogwarts một lịch sử, trước khi thư viện đóng cửa. Cô quyết định mượn nó về phòng ngủ từ từ nghiên cứu, lúc đọc được đoạn này, cô biết mình đã tìm được địa điểm tốt nhất. Trong sách viết đây là một căn phòng thần kỳ có thể biến đổi theo ý nguyện của mọi người. Nhưng quyển sách này chỉ nói công năng của căn phòng đó, không căn phòng ở đâu, vào bằng cách nào thì còn cần Narcissa tìm kiếm. Nhưng dù sao phát hiện này đã làm Narcissa cực kỳ vui mừng, bởi vì nó nói lên một điều, Narcissa có thể tiết kiệm thời gian chuẩn bị đạo cụ nha. Vì vậy, sáng hôm sau, Narcissa tinh thần phấn chấn đến phòng bếp hỏi xem gia tinh có biết căn phòng này ở đâu không. Sau đó, các gia tinh cho Narcissa biết trong Hogwarts có một phòng mà chúng nó gọi là phòng đi lại, nhưng chúng nó không biết đó có phải là phòng mà Narcissa đang tìm hay không. Vậy các ngươi biết phòng đó ở đâu sao? Narcissa biết thực sự có một phòng như vậy, tiếp tục hỏi các gia tinh. Jelly không thể nói, khế ước của Hogwarts quy định chúng ta không thể nói ra. Jelly vừa nói còn vừa đập đầu vào vách tường phòng bếp. Narcissa thấy nó hành động như vậy, cảm thấy phải đổi cách hỏi sinh vật thần kinh khá yếu ớt này. Ta muốn nói ngươi biết nó ở tầng nào không? Thấy Narcissa hỏi lại, Jelly dùng sức gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jelly biết ở tầng 8. Sau đó, Jelly còn nhìn Narcissa bằng ánh mắt cầu khen ngợi. Narcissa thở dài, sau đó tự an ủi, không sao, ít nhất cô đã tìm được một vài manh mối mấu chốt, lại nhớ đến mình mệt muốn chết, Lucius lại ngồi mắt ăn bát vàng, tâm tình thật không cân bằng nổi. Vì vậy, buổi tối đó, khi nói chuyện với Lucius qua gương hai mặt, Narcissa cố ý trang điểm cực kỳ tiểu tụy, lại nói với Lucius, mấy ngày nay cô không nghỉ ngơi tốt, còn nói mình đã tìm ra manh mối của địa điểm huấn luyện, nhưng cô không tìm thấy, cần Lucius hỗ trợ. Vốn Lucius thấy Narcissa tiểu tụy như vậy đã ngượng ngùng, Narcissa còn trực tiếp nói ra làm Lucius càng áy náy, lại nghe cô nói đã tìm được một nơi an toàn tuyệt đối, cậu lập tức nói với Narcissa để cậu đi tìm, cô nghỉ ngơi thật tốt trước mới được. Hiệu suất của Lucius rất cao, ngày thứ ba sau khi Narcissa nói rõ các chi tiết cho cậu, cậu đã tìm được căn phòng đó, hai người cũng hẹn qua giờ ăn tối đến phòng yêu cầu huấn luyện đến 9 giờ. Narcissa căn cứ theo phương pháp mà Lucius nói tìm được phòng yêu cầu phòng này ở tầng 8, đối diện tấm thảm treo tường Napa ngu ngốc dậy quỷ khổng lồ múa ba lê. Muốn phòng yêu cầu xuất hiện, bạn cần tập trung suy nghĩ về yêu cầu của mình, sau đó đi qua khu đất trống đó 3 lần liên tục. Narcissa nghĩ về yêu cầu của mình học cách giữ nguyên biểu cảm trong mọi trường hợp, sau khi cửa phòng yêu cầu hiện ra cô chờ mong đẩy cửa phòng. Narcissa phân chia phòng yêu cầu thành những khu vực riêng với các hoàn cảnh khác nhau, sau đó đến một khu vực. Cô phát hiện khu vực này không liên quan đến những khu vực khác, còn rất chân thật, giống như là một hoàn cảnh thực sự vậy. Cô vội rời khỏi khu vực này, đến trước cửa phòng yêu cầu nói suy nghĩ của mình cho Lucius rồi chờ Lucius vào. Trong lúc chờ Lucius, Narcissa đánh giá qua các khu vực đó một lượt, phát hiện đây đều là những trường hợp làm cảm xúc của mọi người dao động cực mạnh. Chẳng hạn như là cảnh chiến trường, những tia sáng xanh biếc chết chóc của thần chú Avada Kedavra sượt thẳng qua đầu người mới tiến vào, theo sát sau đó là những lời nguyền không thể tha thứ, hơn nữa các chú ngữ này đánh chúng có cảm giác cực kỳ chân thực. Cách chương.